Quái khách muôn mặt, hồi 38, cả nhà mừng đoàn viên, Vân Tuệ với phả cái nghe thấy tiếng kêu la của Vương Mai vội chạy ra xem mới hay nhưng đường hẻm vừa nãy đã bịt kín mít. Như vậy khỏi cần nói rõ, chủ nhân của ngôi nhà này đã có giả tâm như thế nào rồi. Ba người không sao nghĩ ra được chủ nhân là ai, mà lại định hãm hại ba người như thế. Phả cái tính nóng như lửa, coi kẻ ác như kẻ thù, mấy năm gần đây tuy đã thay tâm đổi tính nhiều, nhưng bây giờ bông dưng người ta ám hại mình. Giam ở trong hầm hố này làm sao mà không nổi giận. Nến ông ta cười ha hả một hồi, tiếng cười của ông ta lớn như tiếng chuông trống, khiến Vương Mai cũng phải hoảng sợ đến biến sắc mặt, và chống chiếc gậy xuống đất, rồi giơ song chưởng lên tấn công luôn hai chưởng một lúc vào vách đá ngăn cản lối đi. Có tiếng kêu bùng bùng. Nhưng chỉ có một ít đá vụn rơi xuống thôi, chứ vách đá ấy không hề bị suy suyển chút nào. Phả cái giật mình kinh hãi, bụng bảo dạ. Vừa rồi hai chưởng của ta đã dỡ đến chính thành công lực, mà vách đá ở trước mặt không hề suy suyển chút nào. Như vậy vách đá này phải dày và cứng lắm. Vân Tuệ với Vương Mai đứng thẳng đằng xa cũng phải giật mình kinh hãi. Vân Tuệ vào trong phòng định lấy thanh bảo kiếm dị hình mà nàng chưa bao giờ dùng qua nhưng nàng nghe thấy bên trên có tiếng cười rất khó nghe và rất đắc trí vọng xuống. Nàng nhận ra tiếng cười rất quen thuộc. Cả ba cùng ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy trên đỉnh phòng cao hơn 2 trượng. Rộng chừng 5 trượng, ngoài 5 ngọ đèn cung giăng sặc sỡ ra, thì không có một khe hở nào có thể truyền thanh xuống được. Nhưng sự thật tiếng nói đó rõ ràng ở trên đỉnh đầu ba người vọng xuống, và cũng tựa như mà gào quỷ hét, làm rung động cả hang động, và làm đinh tai nhức óc ba người. Vương Mai vội lấy tay bịt tai lại, còn phả cái thì ngẩng mặt cười ha hả, lên tiếng quát hỏi. Ai đó? Dám dùng trò ma quỷ ám hại gia gia này. Tiếng cười ở trên bông tắt hẳn. Tiếp theo đó, có tiếng nói rất hùng vọng xuống. Lão già què kia, số chết của ngươi đã tới nơi ai còn đâu đại ngôn như thế mà không biết hổ thẹn. Gia gia đây chính là Thánh Hỏa Đại Sư, hộ pháp của Thiếu Lâm. Vân Tuệ cau mày lại với giọng nhu mì hỏi. Đại sư đã là hộ pháp của phái Thiếu Lâm, sao lại ở Vương gia câu này an cư lạc nghiệp như thế? Thánh Hỏa Đại Sư cười như điên khùng đáp. Đằng nào thì các ngươi cũng sắp chết đến nơi rồi, ta nói thật cho các ngươi biết cũng không sao và Phật gia cũng không sợ các ngươi tiết lộ nhưng sự bí mật của Phật gia ra bên ngoài. Nói tới đó, y lại đắc trí cười ha hả, rồi mới lại nói tiếp. Vương gia câu là vườn cũ của Phật gia, sau khi Phật gia vào chùa Thiếu Lâm đi tu liền giao cho người em trong nom. Người đó là Vương Đại Hữu. Phả cái giật mình kinh hãi vội hỏi tí. Lão Hào Thượng. Người anh em có một hiệu là Độc Tú phải không? Thanh Hỏa Đại Sư chưa kịp trả lời thì một giọng khác lạ xen vào đáp. Hai chữ Độc Tú là đồng đạo ở trên giang hồ cho mổ đấy thôi. Tên họ của mố là Vương Đại Hữu và cũng là chủ nhân kiếm tài của Vương gia câu này. Nói xong y lại cười kỳ, tỏ vẻ đắc trí và gian dảo vô cùng. Phả cái gian ngấm ngầm suy nghĩ, nhưng mặt vẫn làm ra vẻ thản nhiên rồi ngẩng đầu lên hỏi tiếp. Các người thị các hang động đất này mà cũng muốn giam giữ già này sao? Thanh Hỏa Đại Sư đắc trích vừa cười vừa nói. Lão già què kia. Tài ba của ngươi như thế nào, Phật gia cũng đã biết hết rồi. Ngươi tưởng nói đây là cái hang động bằng đất sao? Ngươi phải biết nơi đây anh em mổ đã tốn bao tâm huyết mới xây thành. Nếu ngươi ra khỏi được nơi này, thì Phật gia bằng lòng dâng cái đầu lâu này cho ngươi. Phả cái đứng ở cạnh đường hẻm. Tuy miệng vẫn đối đáp với đối phương nhưng trong bụng đang suy nghĩ, cho nên lúc Thanh Hỏa Đại Sư hỡi, ông ta đã ngấm ngầm vận đàn chỉ thần công lên, dở hết toàn lực ra búng mạng vào 8 vách đất ấy một cái, chỉ nghe thấy có tiếng kêu, xoét, vách đất lủng ngay một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ nhỏ ấy ít nhất cũng sâu hơn 2 tấc, nhưng sau 2 tấc đó đã là vách đá rồi. Chỉ phong của ông ta không sao xuyên qua được, nên ông ta nản chí vô cùng, bụng bảo dạ. Tên hòa thượng này nói như vậy. Rõ ràng y thị vào cái gì rồi. Cứ nói cái hang động này, chắc xung quanh đều là vách đá, làm sao mà phá nổi. Tuy người ở bên trên không trông thấy thái độ và hành động của phả cái, nhưng Vân Tuệ đứng ở bên cạnh đó đã trông thấy rõ hết. Nàng liền nghĩ ra một kế, vận dụng truyền âm Phật mật ngẩng đầu lên nói với Thánh Hỏa Đại Sư rằng. Thánh Hỏa Đại Sư là một trong các vị hộ pháp cảo chùa Thiếu Lâm, địa vị rất cao quý như vậy tại sao lại tâm trầm mình vào chốn hạ lưu. Làm những việc xấu xa và hổ thẹn vói võ lâm đồng đạo như vậy chi? Bên trên là một cái thạch thất vuông, mỗi bề dài hơn trượng,

dưới kia có người không? Vừa rồi con nghe. Phả cái vừa ăn vừa nói. Có nhiều người lắm nhưng đa số bị giết chết hết rồi. Vân Tuệ cùng Vương Mai đều hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn ông ta không dám ăn tiếp. Ông ta cười ha hả nói. Những người ấy đáng chết lắm, từ trên xuống dưới đều là kẻ thương thiên hại lý, các ngươi không thấy hai luống hoa hồng bên ngoài ư. Đó là độc dược đấy. Như thế vẫn chưa lấy làm kinh khủng. Họ dám bắt cóc mấy nữ nhân con nhà thiện về để đùa giỡn, như vậy chúng không đáng chết sao? Phả cái thấy hai ngươi không nói năng gì, chỉ biết hai ngươi đồng ý việc làm của mình, nên hơi nguôi cơn giận và nói tiếp. Ổ ma ngày không thể để lại được, nên ngày mai già này quyết ở lại thêm một ngày. Hai ngươi phải lấy tiền bạc của chúng tặng cho những người đàn bà ở đây, còn giả què thì phụ trách công việc phá hủy, chẳng hay hai ngươi nghĩ thế nào? Tất nhiên Vân Tuệ và Vương Mai phải đồng ý rồi, nên sáng sớm ngày hôm sau ba ngươi phải theo kế hoạch đó mà làm. Vương Mai vào trong kho lấy tiền ra tặng cho mỗi người 200 lạng, còn Vân Tuệ chỉ phụ trách việc kiếm ngựa đóng xe. Đến trưa hôm đó công việc của mọi người đã làm xong, 50 mấy phụ nữ được ngồi trên hai chiếc xe lớn, do Vương Mai và Vân Tuệ áp hậu. Đi được hơn 20 dặm, đằng sau bỗng nhiên có tiếng kêu ầm ầm liên hồi, một lát sau, mọi người mới thấy Phả Cái đuổi theo. Phả Cái liền nhảy lên chiếc xe ở phía trước ngồi cạnh Vương Mai. Vương Mai thấy sư phụ mình đầu và mình đầy bụi đất liền tò mò hỏi. Sư phụ làm gì thế? Vừa rồi tiếng kêu tầm ầm là tiếng gì vây ạ? Phả Cái lườm nàng một cái rồi nói. Vừa rồi sư phụ dùng thuốc súng của chúng còn lại phá hủy sào huyệt của chúng. Nếu không có thuốc súng thì làm sao thành công được nhanh như thế này? Chiều ngày hôm đó mọi người đã đi tới một thị trấn lớn, Phả Cái đưa mọi người vào trọ trong khách điếm. Vân Tuệ dặn bảo mọi người nên giải tán ngay ở đây, mọi người tự mướn xe về quê của mình. Lúc đó đám nữ nhân mới biết ba người là tốt, ai nấy đều cảm ơn từ biệt rồi quay về quê quán. Ngày hôm sau, ba người lại tiếp lên đường, chỉ đi nửa ngày đã tới Khai Phong rồi. Khai Phong là một thành tên tuổi của Trung Hoa, dân cư đông đúc, buôn bán sầm uất và ở đó có nhiều danh thắng cổ, Vân Tuệ nóng lòng đi tới Sơn Đông để gặp người yêu, nên không có tâm trí nào lưu lại ngắm cảnh, Phả Cái chỉ nhìn nét mặt nàng ông ta cũng biết ngay, nên ông chủ trương nghỉ ngơi xong là lên đường luôn. Sáng hôm sau khi đi được hơn vài dặm lại nghỉ chân ăn cơm, rồi lại tiếp tục đi tiếp. Đi như vậy được mười mấy ngày đã tới huyện Chức Mạc. Nhà của Long ở ngay trong huyện Chức Mạc nên ai ai cũng biết, hỏi thăm một tiếng là biết liền. Không bao lâu sau ba người đã đến trước nhà Long Uyên. Vân Tuệ trống ngực đập rất mạnh, nước mắt đã ứa ra. Nàng cố nén không sao được đành phải lấy khăn ra lau. Vương Mai nghe đại danh của Thiên Diện thư sinh đã lâu, nhất là một tháng gần đây, nàng thường nghe sư phụ với Vân Tuệ cứ khen Long Uyên là người như thế nào, nên nàng rất muốn trông thấy mặt chàng cho đỡ khao khát. Lúc ấy sắp được gặp Long Uyên rồi nên Vương Mai cũng phấn khởi không kém gì Vân Tuệ, chỉ có Phả Cái là mặt lầm lì. Muốn biết ông mừng hay giận phải xem vào lông mày ông ta mới biết được, lúc ông ta một mình tiến thẳng tới trước cửa lắm cái vòng đồng trên cửa gõ mấy cái. Cánh cửa lớn mở toang, một ông già bước ra, ngó nhìn ba người mắt lộ vẻ ngạc nhiên, vì Phả Cái mặc quần áo rách rưới mà vẫn ôn tồn hòa nhã. Các vị tới đây tìm ai? Phả Cái thấy người coi cửa lễ phép như thế cũng phải khen ngợi rồi ông ta bảo cho người coi cổng đó biết là mình là bạn của đại thiếu gia. Ông già coi cửa liền vào trong nhà thưa, giây phút sau, ba người nghe tiếng nói của Long Uyên ở trong nhà vọng ra. Long Uyên nghe thấy nữ tỳ nói có một người ăn mày què và một trai một gái, đã đoán biết người đó nhất định là Phả Cái, chàng vội vàng xuống lầu chưa kịp bước ra cửa đã nói. Tiếu Diện tiền bối phải không? Hoan nghênh hoan nghênh. Nói xong chàng đã lớn bước tiến ra, Phả Cái và Vân Tuệ đã được người nhà mời vào trong khách sảnh ngồi, nghe thấy Long Uyên ra nghênh đón. Vội đứng dậy. Phả Cái cất giọng lạnh lùng nói. Chính là già què đây, chắc Hiền Điệt không ngờ lão tới nhanh như vậy phải không? Nhưng Hiền Điệt thử coi xem người nào đây. Long Uyên vừa bước chân vào trong cửa sảnh đã thấy một gian nhân tuyệt đẹp, chàng đứng ngẩn người ra nhìn, nhưng chàng nhận ra đôi mắt xanh ấy, đó là một đôi mắt đặc biệt của Vân Tuệ. Lúc ấy chàng cũng không ngờ Vân Tuệ tới một cách nhanh như vậy. Chàng vừa kinh hãi vừa vui mừng và rồi hổ thẹn vì mình vừa lấy hai vợ nên mặt chàng đỏ bừng. Chàng không sao nói lên tiếng được. Vân Tuệ cũng mừng rỡ không kém gì Long Uyên và cũng đứng ngẩn người ra. Hai người không khác gì hai pho tượng gỗ. nàng bụng bảo dạ. Uyên đệ từ nay trở đi tôi không rời khỏi hiền đệ nữa. Tôi hết sức hầu hạ hiền đệ như lúc nhỏ vậy. Phả cái thấy thái độ của hai ngươi như vậy, cũng cảm động hết sức. Ông ta chưa yêu ai nên không biết mùi vị yêu như thế nào, vì vậy ông ta làm sao biết được tâm sự của những người trẻ tuổi, nhưng ông ta cũng không muốn quấy nhiễu hai người và lẳng lặng đứng yên ở đó. Nhưng còn Vương Mai lại khác hẳn lần đầu tiên nàng trông thấy Long Uyên, không ngờ Long Uyên đẹp trai và tao nhã như thế, và có lẽ từ khi lọc lòng mẹ tới giờ nàng chưa thấy một người đàn ông nào đẹp như thế. Nàng thấy hai ngươi nhìn nhau hoài như vậy liền lên tiếng hỏi. Chị Tuệ, chẳng phải hai ngươi không quen biết Nhu hay sao? Vân Tuệ với Long Uyên mới giật mình, mặt đỏ bừng, Vân Tuệ lai lên tiếng trước. Uyên đệ vẫn mãi giỏi đấy chứ, công lan muội đâu? Long Uyên gượng cười chấp tay vái chào Phả Cái và nói. Tiền bối vất vả thật. Chị Tuệ vẫn mạnh giỏi đấy chứ. Lan muội chưa biết các vị tới nên còn ở trên lầu, còn vị này là ai? Vương Mai nghe tiếng nói của chàng hấp dẫn khiến trống ngực của nàng không hiểu sao lại đập mạnh khôn cùng. Nhưng dù sao nàng còn ít tuổi nên không biết tình yêu là gì, nhất là còn ngây thơ hoạt bát, thích nói gì thì nói. Nàng nghe thấy chàng hỏi tới câu cuối cùng là hỏi mình, liền tiến lên chắp tay chào tự giới thiệu. Tiểu đệ họ Vương tên Mai, ngưỡng mộ đại danh Thiên Diện thư sinh đã lâu, hôm nay đến đây thăm để được chỉ giáo. Có điều gì thất lễ mong tiên sinh lượng thứ cho. Long Uyên ngẩn người ra miệng cảm ơn liên tiếp, nhưng trong lòng rát thắc mắc, đang ngơ ngác thì Phả Cái đã quát lớn. Mai Nhi không được vô lễ như thế. Nói xong ông ta giải thích với Long Uyên. Hiền Điệt chớ có nghi ngờ, đây là đồ đệ lão mới thâu. Sau này còn mong Hiền Điệt chiếu cố thêm. Lúc ấy Long Uyên mới biết Vương Mai là ai, liền chắp tay mừng cho Phả Cái rồi mời ba người lên lầu rửa mặt nghỉ ngơi. Bốn người đi vào trong nhà, chưa đến cửa lầu thì Long Uyên dùng thiên lý truyền âm báo cho Phong Lan biết Vân Tuệ đã tới. Phong Lan nghe báo vừa mừng rỡ, vội vã chạy xuống lầu, vừa thấy Vân Tuệ nàng đã la lớn. Chị Tuệ! Em nhớ chị quá! Nói xong nàng nhảy tới ôm lấy Vân Tuệ. Vân Tuệ thấy Phong Lan nhiệt tình như thế cũng cảm thấy động đến ứa nước mắt. Hai người ngẩn ra nhìn nhau hồi lâu, Vân Tuệ và Phong Lan ăn mặc kiểu thiếu phụ, hai má đỏ bừng và phinh phỉnh, liền cười nói thầm rằng. Ồ! Mợ hai mập nhiều lắm, có phải? Chưa nói dứt câu, nàng đã nhìn xuống bụng của Phong Lan, rồi Phong Lan mặt đỏ bừng khanh khách kéo lên hẳn trên lầu và nói. Chị Tuệ hư lắm, đi lên trên lầu xem em có để yên cho chị không? Nói xong, nàng lôi Vân Tuệ lên tới lưng chừng cầu thang thì bỗng nàng ngừng bước quay lại nới với Phả Cái. Tiền bối chớ có chê cười tiểu bối thất lễ, tiểu bối muốn đưa chị Tuệ lên thay đổi bộ mặt để hoàn lại bộ mặt đẹp như xưa. Phả Cái lớn tiếng đáp. Tùy tiện, tùy tiện. Vương Mai nghe thấy lời của Phong Lan mới tỉnh ngộ liền theo lên lầu, đồng thời nàng cũng kêu gọi. Này chị Tuệ, chị đánh lừa em khổ lắm, em không chịu. Long Uyên thấy Vương Mai lên trên lầu như vậy liền nghĩ. Chú em này sao vô lễ thế, trên lầu toàn đàn ba con gái, sao y lại tùy tiện theo lên như vậy? Tuy chàng bất mãn, nhưng nể mặt Phả Cái không tiện phát tác, đành phải đưa mắt lườm Phả Cái thôi. Sao Phả Cái không biết, nhưng ông ta chỉ cười nhạt một tiếng thôi. Long Uyên thấy Phong Lan quay đầu lại định quát hảo đồ đệ của Phả Cái, ngờ đâu Vân Tuệ rỉ tai khẽ nói gì đó, thế rồi Phong Lan lại kéo cả cậu bé ấy lên lầy nữa. Phả Cái cảm thấy lý thú lắm, nhưng trong bụng lại nghĩ tới chuyện vui vui sau này. Vì vậy ông ta mới giả bộ làm như không trông thấy, quay đầu nhìn đi nơi khác. Long Uyên thấy vậy vừa thắc mắc vừa ghen tuông, đành phải tiếp Phả Cái đi ra giữa sảnh chuyện trò. Nhưng chàng cứ ừ trả lời thôi, chứ thực sự vì chuyện kia chàng không hề nghe thấy Phả Cái nói nửa lời, vì trong bụng chàng ngoài sự nghi ngờ ghen tuông và thắc mắc ra, đồng thời lại lo Vân Tuệ thấy mình lấy hai vợ một lúc không biết nàng sẽ phản ứng như thế nào. Nếu nàng ta nhận thấy mình không được trung thành với nàng, nàng nhất định không lượng thứ cho thì biết làm sao đây. Nên chàng càng nghĩ càng không được yên tâm thêm. Vì vậy chàng đâm ra bực mình vì Phả Cái nói nhiều quá. Phả Cái thấy rõ chàng như kẻ mất hồn mất vía, trong lòng cười thầm, nhưng một lát sau ông ta lại cảm thấy không nên đùa giỡn thanh niên thực thà, đáng kính này như vậy. Vì vậy ông ta ho khan một tiếng ngắt lời và thủng thẳng nói. Hiền Điệt với Tuệ Điệt nữ cách biết nhau lâu ngày, bây giờ tái ngộ thế nào cũng có nhiều chuyện muốn nói với nhau, Hiền Điệt không phải bồi tiếp lão nữa, mau lên lầu thăm nom xem. Long Uyên do dự giây lát mới chịu đứng dậy cáo lỗi rồi chạy thẳng lên trên lầu, nhưng lạ thực khi lên tới nơi chàng tìm khắp phòng không thấy Vân Tuệ đâu hết. Ngay cả Phong Lan, Tú Mai thậm chí bọn nữ tỳ và tên hậu sinh trẻ tuổi kia cũng biến mất không còn một người nào cả. Chàng đoán chắc các người đã đi lối cửa sau xuống dưới nhà đi chào các vị bề trên rồi. Nhưng tại sao bốn thị tỳ cũng theo cả đi như thế, lại còn tên tiểu tử Vương Mai cứ theo đàn bà con gái đi chào cha mẹ bá thúc của mình vậy? Thế là nghĩa làm sao? Chàng nghĩ như vậy thở dài hai tiếng, trong lòng không sao nhịn được thầm oán trách. Ông này cũng lại thực, thu đồ đệ làm sao không dạy cách làm người lại để nó vô lễ như thế. Còn chị Tuệ chị ấy không nên gần gũi thằng nhỏ như thế. Chị là người của Long Uyên ta rồi mà. Hà Hà Lan ngồi sao các người làm gì thế? Tại sao? Sao? Chàng càng nghĩ càng giận, càng bất mãn hành vi của mọi người lửa ghen lại nổi lên đùng đùng. Chàng không tin Vân Tuệ, Tú Mai các người lại bội phản mình nhanh như vậy. Chàng ngó nhìn vào trong phòng cưới của Phong Lan thấy sự bày biện ở trong vẫn như hôm qua vậy, chàng lắc đầu đoán chắc bên trong thể nào cũng có nguyên cớ gì, nhưng chàng vẫn hậm hực không vui vội đi xuống lầu. Khi chàng xuống tới đại sảnh đã thấy mọi người tề tập đông đủ tiếng cười tiếng nói ồn ào, lạ nhất là với tai của chàng thính như thế mà tại sao lại không nghe thấy gì cả. Chàng định thần nhìn kỹ mới hay ngoài bá thúc phụ mẫu và võ di bà đang tiếp chuyện với phả cái và một lão ni cô ra thì các bác mẫu với Phong Lan, Tú Mai đang quay quần cùng hai thiếu nữ tuyệt sắc, một thiếu nữ tóc vàng da trắng như tuyết mặc bộ quần áo màu bạc đẹp như tranh vẽ không bôi son mà đỏ tự nhiên, mày không vẽ mà. Được tự nhiên. Tất nhiên chàng trông thấy người này rất quen thuộc nhưng chàng không nhớ ra là đã gặp ở đâu. Các lão phu nhân đang chuyện trò vui vẻ, bỗng nhiên Trí Chi phu nhân trông thấy Long Uyên liền cười lên và nói. Long Uyên, sao lại úp ở đó, xuống đi. Nói tới đó bà ta chạy tới đầu cầu thang nghênh đón. Long Uyên có vẻ gây cấn vì chàng biết mình xuống bây giờ sẽ là cái đích của mọi người, nhưng chờ tới khi thấy mọi người đều ngẩng mặt lên nhìn mình, chàng biết chàng vậy là chậm rồi. Bất đắc dĩ phải đi xuống. Trí Trung phu nhân vừa lắm lấy tay chàng vừa nói. Uyên nhi của bá mẫu, con tài ba thực, các bá mẫu phục con đấy. Long Uyên chả biết tẻ nếp gì cứ ngơ ngác nhìn Trí Trung phu nhân, bà lại nói tiếp. Con không thấy hai thiếu nữ đẹp như tiên đến này ta là gì. Sung sướng biết bao, phen này bá mẫu cũng phải có phần chứ không sai. Long Uyên tỉnh ngộ và cũng ngạc nhiên vô cùng, vì Vân Tuệ tới không lấy làm lạ. Nhưng ngoài ra còn một thiếu nữ kia đến đây làm chi, chàng không tiện hỏi mà cứ như người ngậm bồ hòn đứng đờ người ra. Trí Trung phu nhân thấy thái độ của chàng như vậy lại cười và khẽ nói. Uyên nhi con có nhớ tiểu thư nhà họ Đường năm ngoái không, cô bé ấy đẹp lắm, hôm trước bá mẫu lên trên am vái lễ mới mời cô ta cùng Pháp Duyên Sư Thái tới nơi đây chơi. Ngờ đâu sao lại có sự may mắn như thế này hi hi hi. Thấy hai bác cháu rỉ tai thì thầm với nhau như vậy. Các vị phu nhân kia đã nóng lòng sốt ruột. Trí Tính phu nhân bèn đứng dậy nói. Này thím năm làm gì thế, Uyên nhi không phải là con một mình thím đâu nhứ. Mà cứ rỉ tai nó hoài. Con xem người ta là khách mà đối đãi với người ta một chút đừng có mãi tiếp hai vị mỹ nhân của con mà bỏ rơi cô ta nhé. Long Uyên hổ thẹn hai má đỏ hồng như hoa sen, miệng cứ vân vân dạ dạ thôi chứ không biết ăn nói làm sao cả. Tuy vậy Trí Trung phu nhân cũng hài lòng liền dắt tay chàng tiến thẳng vào trong đám đông. Hơn năm nay Tuệ Châu tiểu thư, con gái nhà họ Đường theo Pháp Duyên Sư Thái học võ đã luyện được khá nhiều môn võ công ngày thường tự cho mình là hiệp nữ, nên bây giờ nàng không bẽn lẽn như trước đây nữa. Trong thâm tâm của nàng nghĩ Long Uyên là một hiệp sĩ tuổi trẻ mặt vàng khè, ngờ đâu hôm nay xa xa trông thấy chàng đã phong lưu anh tuấn như vậy rồi, khi tới gần cảm thấy chàng đẹp không tưởng tượng nên trống ngực nàng đập rất mạnh. Thế là mối tình duyên của nàng bấy giờ cũng thắt chặt thêm. Long Uyên đến gần cái chào mọi người, đồng thời liếc mặt nhìn trộm thay mặt Vân Tuệ mặt cũng hồng hào vui vẻ chứ không có gì tức giận cả. Lúc đó chàng mới quan tâm. Chàng cứ nhìn thẳng Vân Tuệ mỉm cười tiếng, cô bé ngồi ở bên cạnh cứ trố mắt lên nhìn chàng, lúc này chàng mới biết cô bé này, chẳng phải là đồ đệ của phả cái tên Vương Mai là gì. Chàng đang định tiến lên nói với Vương Mai mấy câu, nhưng vì có các bá mẫu ở quanh đó chàng lại thôi. Lúc này chàng rất đàng hoàng tiến lên chào Tuệ Châu. Tuệ Châu hổ thẹn đáp lễ rồi cúi đầu xuống, thỉnh thoảng lại liếc nhìn trộm chàng một cái. Long Uyên cảm thấy rùng mình vì xem đôi mắt của nàng chàng đã nhận thấy trong đó có cả vui vẻ ph chút u oán.

tay phải một nàng.